Chương 281, ngầm đe dọa tính cách của Lương Ca nho nhã hiền hòa, cái tên giả Đức Văn này tới đập phá quán, Lương Ca càng chua xót cho anh ta nhiều hơn, bởi vì người này quá ngu, Lương Ca cũng không đành lòng bắt nạt anh ta. Về phần hiện tại bắt anh ta bồi thường tiền. Giả Đức Văn phạm sai lầm, chẳng lẽ không nên bồi thường? Vừa rồi lúc giả Đức Văn tới có bao nhiêu phách lối, cứ thế đập vỡ đầu Tiểu Điền, hiện tại chỉ là để anh ta bồi thường mà thôi. Căn bản không phải bắt nạt anh ta. Anh bạn, tôi mặc kệ anh có bối cảnh gì, hay là có bài tẩy gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, tôi đến từ Tây Sơn. Nhà chúng tôi làm nghề khai thác năng lượng. Giả Đức Văn tự giới thiệu. An Lương không phải thành viên của giới thượng lưu đế đô, giả Đức Văn tất nhiên cường thế hơn một chút, dù là ba thành viên của giới thượng lưu vừa nâng An Lương lên, nhưng giả Đức Văn vẫn chướng mắt An Lương đến từ Thịnh Khánh. Dù sao giả Đức Văn biết nhà An Lương có công ty xây dựng An Thịnh, quy mô vẻn vẹn chỉ có 5.000 vạn mà thôi. Sau khi giả Đức Văn nói xong, Lý Tồn Viễn trực tiếp chen vào nói, anh em, anh nói chuyện chú ý một chút, nơi này là đế đô, mang bộ dạng kia trở về Tây Sơn của các người đi. Tiền Tiểu Cương hừ lạnh, thời đại nào rồi mà Tây Sơn các người còn có thể hoành hành. Vân Hải Dương cũng lên tiếng ủng hộ, những năm gần đây. Mấy người Tây Sơn còn không phải đang đánh nhau vỡ đầu sao? Cuối cùng An Lương cũng hiểu rõ ý tứ của anh ta, cậu bình tĩnh đáp lại, chính anh làm sai chuyện, hiện tại bồi thường thì có vấn đề gì sao? Giả Đức Văn hít sâu một hơi, hiện tại tình hình khó khăn, anh ta xem như đã nhìn ra, ba người Lý Tồn Viễn là quyết tâm muốn bảo vệ An Lương, dưới tình huống như vậy anh ta chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. 20 vạn thì 20 vạn, số tài khoản ngân hàng là bao nhiêu, tôi chuyển khoản. Giả Đức Văn vẫn giữ lòng dạ hẹp hòi, thông qua chuyển khoản qua ngân hàng, liền có thể lưu lại ghi chép chuyển khoản. An Lương liếc mắt đã nhìn ra, trả bằng tiền mặt đi. Anh cố ý làm khó tôi. Giả Đức Văn hỏi lại. Lý Tồn Viễn nói tiếp, bây giờ anh liên hệ với Vương Nhị Cẩu, để Vương Nhị Cẩu mang cho anh 20 vạn tới, chứng minh các người có một chút quan hệ hữu nghị. Giả Đức Văn suy nghĩ một chút, hình như thực sự có thể làm như thế. Nếu như Vương Nhị Cẩu, Vương Thụy bằng lòng mang cho anh ta 20 vạn tiền mặt tới, tên Vương Thụy kia còn có thể kết giao, nếu như Vương Thụy bỏ anh ta qua một bên, giả Đức Văn thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút, về sau có nên tiếp tục kết bạn cùng Vương Thụy hay không? Nhìn bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh chất phác, lòng dạ lại sâu như thế. Giả Đức Văn gọi điện thoại cho Vương Thụy, chờ đến khi điện thoại được kết nối, giả Đức Văn hỏi thăm trước một câu, anh Vương, anh đang ở đâu? Tôi đang ở bên ngoài, chỗ quán thịt nướng, đợi một lúc nữa, tôi lập tức trở về, tôi sẽ mang cho anh mấy sâu thịt nướng để ăn mừng. Vương Thụy đáp lại. Giả Đức Văn bất lực phun nước bọt. Ăn mừng. Vương ca, bên này tôi xuất hiện một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, tôi cần 20 vạn tiền mặt, anh có thể giúp tôi mang đến không? Giả Đức Văn dò xét hỏi thăm. Vương Văn Thụy lập tức đáp lại, không có vấn đề, tôi lập tức đưa tới. Anh chờ một lát, nhiều nhất là 15 phút nữa. Giả Đức Văn thở dài một hơi. 15 phút sau, Vương Thụy mang theo một túi giấy da trâu đi tới, anh ta nhìn thoáng qua Tiểu Điền nằm dưới đất, dò hỏi, mà chuyện gì vậy? Lý Tồn Viễn nhìn thấy Vương Thụy, nhị cẩu tử, anh chính là thiếu một chút chân thành. Vân Hải Dương tán thành, nói đúng. Chỗ này của chúng tôi xảy ra chuyện mà cậu lại không biết. Tiền Tiểu Cương cảm thán nói, Vương nhị cẩu, loại chó như mày, đầu óc lúc nào cũng tính toán như quân sư, từ nhỏ đến lớn thật sự là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn không ra gì như vậy. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, mày khó chịu tao và Hải Dương, mày đến giải quyết thẳng với bọn này đi, mày lại nhất định phải dốc lòng quấy nhiễu, để kẻ ngu này tới đối phó với Lương ca, sau đó khiến bọn này khó xử sao? Lý Tồn Viễn thở dài lắc đầu, Vương Thụy, chúng tôi không chơi với cậu cũng là có nguyên nhân, một nhóm chúng tôi. Cậu xem một chút xem có ai muốn chơi cùng với cậu. Vương Thụy lạnh mặt, các anh ngoài châm ngòi ly gián thì còn cái khác sao? 20 vạn đúng không? Đây chính là 20 vạn tiền mặt, chuyện này tôi đến dọn dẹp, được chưa? Thật mất hứng. Vương Thụy vứt túi giấy da trâu xuống rồi rời đi. Ánh mắt giả Đức Văn phức tạp nhìn ba người Lý Tồn Viễn, sau đó lại nhìn về phía An Lương, anh ta vẫn tràn đầy khó chịu dò hỏi, anh Vương đã bồi thường tiền. Video không cần ghi lại, hiện tại tôi có thể đi được chưa? Đi thôi tha cho anh. An Lương thở dài nói. Thật đúng là cái đứa nhỏ ngu ngốc. Giả Đức Văn lạnh lùng nhìn thoáng qua An Lương rồi mới quay người rời đi. Sau khi Giả Đức Văn rời đi, Tiểu Điền từ dưới đất đứng dậy, anh nhìn về phía An Lương nói, Lương ca, tôi đi xử lý vết thương một chút, đồng nghiệp của tôi lập tức tới đây ngay chờ đợi phân phó. An Lương chỉ vào túi giấy da trâu nói, ây, cái này, Tiểu Điền chần chờ. Anh tự hiểu rõ. Nhanh cầm, đầu cũng đã u đầu sức tráng rồi. Tiền Tiểu Cương nói giúp vào, không có mắt nhìn. Tiểu Điền nói cảm ơn liên tục, cảm ơn anh Lương. An Lương khoát tay, người khác bồi thường tiền thuốc men. Một khoản tiền này là thành quả của bọn An Lương. Nằm trên mặt đất lại lâu như vậy, lấy chút tiền thuốc men cũng là đương nhiên. An Lương nói. Còn không mau cảm ơn Lương ca. Cảm ơn Lương ca. Tiểu Điền mang theo túi giấy da trâu rời đi, nhân viên vệ sinh của quán ba lập tức quét dọn sạch sẽ. An Lương chủ động lên tiếng nói, bây giờ cũng đã 9 giờ rồi, hôm nay về đi. Lần sau lại tụ họp. Lý Tồn Viễn thở dài nói, Thật nhàm chán, Lương ca, lần này chúng tôi liên lụy cậu rồi, cái tên Vương Thụy này. Ai? Tiền Tiểu Cương thở dài nói, cái tên kia chính là u ác tính của giới đế đô chúng ta, đáng sỉ nhục. Vân Hải Dương cũng thở dài, toàn bộ người trong giới đều chán ghét anh ta. An Lương đáp lại nói, không sao, vấn đề nhỏ, mặc dù nhị cẩu tử đáng ghét, nhưng cái hài kịch này diễn viên chế tạo tiết mục hiệu quả không tệ, tôi cảm thấy rất khôi hài. Ha ha ha. Tôi cũng nhịn cười không được. Giả Đức Văn thực sự khiến hiệu quả của tiết mục hài kịch này đạt đến đỉnh điểm. Chương 282, hôm nay ở đây đi bởi vì có tiết mục hài kịch ở Thập Tam Tiên Sinh nên hoạt động ở Thập Tam Tiên Sinh lần này kết thúc sớm. An Lương đã uống rượu, vì vậy tất nhiên là Trần Tư Vũ sẽ lái xe. Mục tiêu của hai người từ khách sạn Di Hành biến thành khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trên đường trở về, Trần Tư Vũ có chút bận tâm nói, hình như người Tây Sơn vừa nãy đang uy hiếp anh. Tây Sơn là một nơi rất đặc thù. Nếu như là 20 năm về trước, tình huống của Tây Sơn người ta hung mãnh hơn cả Bào Ca Thịnh Khánh đó. Bào Ca, thành viên phản động ở miền Tây Nam, Trung Quốc. Dù sao nhiều lò than đen như vậy. Phát sinh chút sự cố ngoại ý muốn không có vấn đề gì đi. Mỗi nhà có công việc liên quan đến xử lý nguồn năng lượng khai thác, có người nào là nhân vật đơn giản. Dù hiện tại đã là năm 9102, Giả Đức Văn vẫn còn giữ lại một chút tác phong của quá khứ. Bằng không tại sao vừa mới đến thì đã cho Tiểu Điền một đập. An Lương cười đáp lại, chỉ là nói dọa mà thôi. Hệ thống nhân sinh người thắng cho An Lương năng lực dự cảm được nguy hiểm. Trước đó lúc Giả Đức Văn uy hiếp trong bóng tối, năng lực dự cảm được nguy hiểm không có bất kỳ phản ứng gì, không phải là người này đang nói dối đó chứ. Về phần sự an toàn của Trần Tư Vũ, An Lương càng không lo lắng. Lần trước lúc dạy dỗ Ngô Hạo, An Lương đã sắp xếp vệ sĩ của công ty an toàn nhân nghĩa bảo vệ cho Trần Tư Vũ. Vừa tròn 9 giờ rưỡi, hai người trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc đầu Trần Tư Vũ tỏ vẻ phải lập tức về trường học, nhưng An Lương ra tuyệt chiêu. Tư Vũ, hôm nay em quậy một ngày cũng không có luyện đàn một chút đã rồi về. An Lương nói. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, cô nhạy cảm thấy cái tên này lại có ý đồ xấu. Nhưng mà Trần Tư Vũ nhìn chiếc dương cầm tam giác lớn ở trong phòng khách, cô do dự một chút, vẫn gật đầu nói, được, em luyện 2 giờ rồi trở về. Được, em luyện đàn. Anh xử lý công việc. An Lương đáp lại nói. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn đáp ứng. Thế là trong phòng khách xuất hiện một khung cảnh hài hòa, Trần Tư Vũ đánh bài Stevie J trên chiếc dương cầm lớn. An Lương nằm ngửa ở trên ghế sofa an tâm tra xét báo cáo công việc đầu tư mà công ty gửi đến hàng ngày. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh. An Lương đang nằm trên ghế sofa, thế mà cậu lại cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm, cảm giác này bắt nguồn từ năng lực cảm ứng nguy hiểm. Không phải là động đất chứ? Lúc An Lương vừa mới chuẩn bị đứng dậy, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra thông báo nhắc nhở. Nhiệm vụ đặc thù, kẻ ngu xuẩn nhất định phải bị khống chế. Nội dung nhiệm vụ, năng lực dự cảm được nguy hiểm đã dự cảm được Giả Đức Văn không cam lòng, hơn nữa còn bị Vương Thụy nhắc đi nhắc lại, Giả Đức Văn quyết định một lần nữa trả thù ký chủ. Căn cứ vào phán đoán của năng lực dự cảm nguy hiểm, Giả Đức Văn trả thù vô cùng có khả năng uy hiếp đến an toàn tính mạng của ký chủ. Nhiệm vụ ban thưởng sẽ căn cứ vào tình huống mà ký chủ hoàn thành nhiệm vụ để tổng hợp ban thưởng. Đặc biệt nhắc nhở, mời ký chủ cẩn thận thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Thất bại trừng phạt, không tan lương tra xét nhiệm vụ đặc thù. Cái thất bại trừng phạt, không này có chút tinh túy. Nhưng mà Giả Đức Văn cũng quá đần đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà khiến Giả Đức Văn còn muốn trả thù An Lương. An Lương tỏ vẻ mình thật sự rất khó hiểu. Rõ ràng trọng tâm xung đột là Vương Thụy và ba anh em Vân Hải Dương, hiện tại chiến trường lại nhắm thẳng đến bên An Lương. Giả Đức Văn có bị bệnh không? Tại sao muốn làm con rối cho Vương Thụy? Đây quả thực là không hợp lẽ thường. An Lương yên lặng gửi tin tức cho công ty an toàn nhân nghĩa. An Lương, số 1, công ty có tài liệu liên quan đến Giả Đức Văn không? Số hiệu, tin tức liên quan đến nhân vật Giả Đức Văn mới thành lập hôm qua. Rồi liên hệ đến nhân vật hôm qua ở sân bay Đế Đô cùng mục tiêu đặc biệt cần bảo vệ, Trần Tư Vũ, bởi vậy thành lập tin tức có liên quan. An Lương, giải quyết một người có liên quan. Số 1, nhận được. Nếu hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã ban hành nhiệm vụ, hơn nữa là lấy năng lực dự cảm được nguy hiểm rồi ban hành nhiệm vụ, sao An Lương có thể khách khí? Mặc dù An Lương không biết đến cuối cùng là Giả Đức Văn tích lũy oán khí từ chỗ nào, hơn nữa lại có oán khí lớn như vậy, nhưng tiên hạ thủ vi cường không có sai cả. Dính đến an toàn của bản thân, An Lương không cần cân nhắc chứng cớ gì. Hay là đuổi theo truy hỏi ngọn nguồn, điều tra nguyên nhân, cậu chỉ biết một điều, hệ thống nhân sinh người thắng đã phát ra nhiệm vụ, đồng thời chuyện này có uy hiếp đến an toàn của cậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến 11 giờ rưỡi đêm, tiếng đàn dương cầm mới dừng lại. Trần Tư Vũ chậm rãi đứng lên, cô nói, em mời Dương Sư, 11 rưỡi rồi, em phải đi về. An Lương từ trên ghế salon ngồi dậy, hệ thống nhân sinh người thắng vừa mới ban hành nhiệm vụ, cái tên Giả Đức Văn kia có khả năng muốn chó cùng rứt dậu, An Lương làm sao có khả năng để Trần Tư Vũ rời đi. Chúng ta đánh thêm hai bài nữa. An Lương đi đến trước Dương Cầm, anh đè bả vai Trần Tư Vũ lại, để Trần Tư Vũ một lần nữa ngồi trước Dương Cầm. Sau đó anh ngồi ở bên cạnh Trần Tư Vũ. Em mờ thanh của đàn dương cầm lại một lần vang lên, vẫn là hai bài sở trường của hai người, Our Love, tình yêu của chúng ta. Sau khi hoàn thành, lại bắt đầu đánh một bài The Beijing, sau đó là Trần Tư Vũ dẫn đầu An Lương đánh bài Dragofi Keeper. Mãi cho đến lúc 12 giờ, Trần Tư Vũ mới mở miệng lần nữa, cũng không còn sớm. Hôm nay em ở lại đây đi. An Lương đáp lại. Sắc mặt của Trần Tư Vũ lập tức đỏ bừng. Chương 283, vậy chờ bị làm thịt đi. 12 giờ đêm, căn số 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ bày tỏ nguyện vọng phải đi về, nhưng An Lương đã trực tiếp bảo cô ở lại, tình huống như vậy khiến gương mặt Trần Tư Vũ đỏ bừng. Chúng ta, giữa chúng ta đã có ước định rồi mà. Trần Tư Vũ nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Lần trước khi thiếu chút nữa đã lau súng cướp cò, Trần Tư Vũ và An Lương đã cùng ước định, khi Trần Tư Vũ giành được lời mời tham gia biểu diễn thi đấu đàn piano của đài truyền hình quốc gia, cô sẽ ngủ lại ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Anh biết, anh cũng tuân thủ ước định. Ngày hôm nay anh ngủ ở phòng khách. An Lương đáp. Anh Lương. Trần Tư Vũ ngại ngùng nhìn An Lương. Được rồi. Anh là nói thật, em nghe lời nhé. An Lương đáp. Trần Tư Vũ hơi do dự đôi chút, rồi mới gật đầu nói, được rồi, em gửi tin nhắn báo cho Thiến Thiến trước. Ừ, anh đi tắm rửa đây. An Lương đáp. Khi An Lương tắm rửa, Trần Tư Vũ đang nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tống Thiến. Thiến Thiến, hôm nay mình không về. Tống Thiến ngay giây tiếp theo nhắn trả lời, ngay từ đầu thì nói là 11:30. Sau đó nói là 12 giờ, hiện giờ 12 giờ nói với mình là không trở về, cậu quả nhiên xong rồi. Anh ấy không cho mình đi. Trần Tư Vũ trả lời. Kha kha. Anh ấy không cho cậu đi, cậu sẽ không đi, còn không phải chính cậu cũng không muốn chạy đó sao? Tống Thiến nói trúng tim đen chỉ ra bản chất. Thiến Thiến, mình nên làm gì bây giờ? Trần Tư Vũ không để ý tới tình huống khám phá ra bản chất của Tống Thiến. đau trộn. Tống Thiến lập tức nhắn lại. Mình nghe nói rất đau, rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Trần Tư Vũ hỏi. Tống Thiến nhắn lại dấu hỏi chấm, mình cũng không có bạn trai, chị gái à, cậu cố ý muốn phúc tâm lý của mình à? Mình nên làm gì bây giờ? Trần Tư Vũ lại hỏi. Đi đi đi, bổn cô nương ngủ. Đừng hồi âm nữa, cậu tự xem mà làm đi, bằng không chờ bị thịt đi. Tống Thiến nhắn lại. Trần Tư Vũ không nói được gì. Chờ bị thịt đi. Trần Tư Vũ nhìn về phía nhà tắm, cô bỗng nhiên cảm thấy Tống Thiến nói rất đúng, nếu chính cô không muốn ở lại thì hiện tại hoàn toàn có thể rời đi, nhưng bản thân cô cũng muốn ở lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt của Trần Tư Vũ càng hồng hơn, cô quyết định tham khảo đề nghị của Tống Thiến, nếu không biết nên làm cái gì bây giờ, vậy chờ bị làm đi. An Lương rất nhanh đã tắm rửa xong, nhìn thấy Trần Tư Vũ đang ngẩn người trên ghế sofa. An Lương chủ động mở miệng nói, trong nhà có đồ ngủ hoàn toàn mới, ở trong tủ đồ trong phòng ngủ, em xem, em tắm xong có thể thay đồ mới. Gương mặt của Trần Tư Vũ càng hồng hơn, ừ. Cô đáp lại, sau đó đi tới phòng ngủ, trong tủ cất quần áo cô tìm được đồ ngủ hoàn toàn mới, hơn nữa đồ ngủ còn rất hợp với dáng người của cô, chi tiết như vậy khiến Trần Tư Vũ âm thầm sinh ra hảo cảm. Chẳng qua, hình như có gì đó không đúng. Có phải An Lương đã dự mưu từ sớm rồi không? Khi Trần Tư Vũ đang tắm rửa, An Lương nằm ngửa trên ghế sofa, cậu đọc tin nhắn Lý Tồn Viễn gửi tới. Lý Tồn Viễn gửi tư liệu về bối cảnh của Dạ Đức Văn tới. Dạ Đức Văn quả thật đến từ Tây Sơn, nhà họ Dạ ở Tây Sơn có chút thực lực, tổng tài sản khoảng 3 mục tiêu nhỏ. Trước kia tham gia ngành sản xuất khai thác nguồn năng lượng, nhưng từ sau khi chính sách của chính phủ thay đổi, hiện tại nhà họ Dạ đã rời khỏi ngành sản xuất khai thác nguồn năng lượng, trước mắt chủ yếu kinh doanh ngành vận chuyển. Chẳng qua hình thức chuyển đổi của nhà họ Dạ không tốt lắm, mấy năm gần đây liên tục đi xuống dốc. Khó trách trước kia khi còn ở Thập Tam Tiên Sinh, Dạ Đức Văn đến cả 20 vạn cũng đau lòng vô cùng. Khó trách khi Vương Thụy Chiêu đại Dạ Đức Văn. Đến cả đặt bao sân đua ô tô Golden Park cũng luyến tiếc. Hóa ra là gia đạo sa sút à. Nếu gia đạo sa sút, tên này còn kiêu ngạo như vậy sao? Đợi đã. Dường như An Lương phát hiện ra vấn đề, có phải tên này không điều tra rõ ràng bối cảnh của cậu hay không? Cho nên thật sự coi cậu là quả hồng mềm. Được rồi. Quả hồng mềm thì quả hồng mềm đi. An Lương đã phân phó công ty an toàn nhân nghĩa xử lý chuyện này, chiếu theo hiệu suất làm việc của công ty an toàn nhân nghĩa, An Lương tin tưởng sẽ nhanh chóng có kết quả. Còn về kết quả? Không phải chứ? Chẳng lẽ không có ai xem qua kẻ hủy diệt sao? Kết thúc liên kết. Cảm ơn Tồn Viễn. Đã nhận được. An Lương gửi tin nhắn trả lời. Ba nhà chúng tôi đã bắt đầu triển khai sự việc này, nhà họ Dạ không phải vấn đề gì. Lý Tồn Viễn trả lời tin nhắn. Được. An Lương trả lời tin nhắn. Đương nhiên cậu sẽ không nói chuyện của công ty an toàn nhân nghĩa, có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra. Phật Tổ đã từng nói, không thể nói, không thể nói, đã nói tức là sai. Thật có lỗi, Lương ca, lần này liên lụy tới cậu, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện lần này. Lý Tồn Viễn bày tỏ sự xin lỗi. Chuyện này thật sự xấu hổ. An Lương trả lời, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Tôi không để ý, chẳng qua thời gian tiếp theo này chúng ta có thể đổi một quán bar khác hay không, Thập Tam Tiên Sinh có độc. Được. Lý Tồn Viễn đáp. Dường như Thập Tam Tiên Sinh thật sự có độc. Tiểu Điền khóc rồi. Liên lạc sau. An Lương đáp. Kha kha kha, tôi hiểu mà. Chúc tinh lực anh Lương bừng bừng, thịnh vượng lâu dài. Cười xấu xa, cười xấu xa, cười xấu xa, Lý Tồn Viễn trả lời tin nhắn, tỏ vẻ lập tức đã hiểu được ý của An Lương. Vẫn đang xử lý công việc sao? Trần Tư Vũ mặc đồ ngủ mới đi tới. An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ, cậu lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 284, nếu anh muốn làm cầm thú, em không có gì để nói. Trần Tư Vũ tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mới tinh bước ra từ phòng tắm riêng của phòng ngủ chính, cô nhìn An Lương đang dùng điện thoại di động trên ghế sofa và hỏi An Lương có đang làm việc không. Khi An Lương nhìn Trần Tư Vũ, cậu sững sờ bởi vì bộ đồ ngủ mà Trần Tư Vũ đang mặc là đồ ngủ lụa mỏng và ngắn. Còn có một vấn đề quan trọng hơn. Trần Tư Vũ đã lật đổ định luật vạn vật hấp dẫn, cô ấy thực sự bỏ qua nó. Như vậy có quá đáng không? Có. Biểu hiện của An Lương cho thấy chuyện này không thể thoát khỏi mắt cậu. Nguyên nhân chính là lụa quá mỏng. Vì thế Trần Tư Vũ đứng ở trước mặt cậu quá xinh đẹp. An Lương cũng không mù, cậu có thể không nhìn thấy sao? Vấn đề bây giờ đã tới. Cậu có muốn trở thành anh hùng trong một giây, hay một kẻ hèn nhát suốt đời? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đến nhầm studio. Cậu có bằng lòng làm cầm thú, hay không bằng cầm thú? Nếu chọn làm cầm thú, An Lương cho rằng làm loại người này thật tuyệt. Tư Vũ. An Lương nhìn Trần Tư Vũ. Khuôn mặt của Trần Tư Vũ ửng hồng và cúi đầu xuống, vẻ e thẹn của cô thực sự khó mà cưỡng lại được. Anh nói, ngủ trên sofa. An Lương thở dài. Trước khi Trần Tư Vũ đáp lại, An Lương tiếp tục nói, nhưng anh đã thất hứa. Anh không muốn trở thành cầm thú, nhưng cũng không muốn không trả bằng một con cầm thú. Hả? Trần Tư Vũ sửng sốt một lúc. Quả nhiên không biết phải làm gì, chờ đợi để bị xử lý sao? An Lương đứng dậy kéo Trần Tư Vũ lên ghế sofa, nghiêm túc nói, đồ ngủ ở nhà đều làm bằng vải tơ tằm thật, chất liệu rất tốt, thân thiện với làn da lại vừa thoáng khí. Hơi thở Trần Tư Vũ nặng nề, tại sao anh lại biến thành An Lộc Sơn khi giới thiệu về vải tơ tằm thế? An Lộc Sơn đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. An Lương lại hoài niệm mùi vị của tuyết lê thanh tịnh. Sau đó phát hiện ra rằng việc liên quan đến con gấu trúc khổng lồ là tuyên truyền sai sự thật. Rõ ràng là nó trắng tinh khiết. Thế mà gọi là gấu trúc khổng lồ. Được thôi. An Lương đã sớm không nói được lời nào, anh nằm trên sofa như cá ướp muối. Đừng hỏi nữa, An Lương đã mặn mà đến nỗi không nói được. Sau gần nửa giờ, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một lời nhắc nhở. 100 triệu con cháu không ngày trở về được sử dụng thành công. Xác định hệ số hài lòng của người khác giới, 0,95, chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng là 4.750 vạn nhân dân tệ, có muốn rút tiền ngay lập tức không? Nhắc nhở đặc biệt, phần thưởng này đến từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và sẽ được chuyển qua kênh của công ty đầu tư An Tâm. Mọi hoạt động đều được ghi chép đầy đủ và tất cả các phương thức kiếm lợi nhuận đều hợp pháp và hợp lý, mời người nhận yên tâm sử dụng. Khi An Lương nheo mắt kiểm tra phần thưởng trên hệ thống nhân sinh người thắng, Trần Tư Vũ khẽ hừ một tiếng, nhéo vào đùi An Lương rồi đi vào phòng tắm. Sinh viên đại học năm 9102, có bao nhiêu người chưa từng xem một bộ phim điện ảnh hành động tình cảm? Dù sao, Trần Tư Vũ biết rằng anh rất tò mò muốn xem nó. Cô biết nếu cô ở lại thì chắc chắn sẽ xong đời. Còn sự cam đoan của đàn ông? Ha ha! Làm thế nào để đánh giá liệu một người đàn ông có ham muốn hay không? Rất đơn giản. Dùng tay để nhận biết hơi thở của anh ta, nếu thở gấp thì đó là dục vọng. Nếu không thì hẳn là không ham nữ sắc. Anh Lương nhất định sẽ thở gấp. Một lúc sau, Trần Tư Vũ bước ra khỏi phòng tắm, cô liếc mắt nhìn An Lương. An Lương nhếch mép cười vẫy tay với Trần Tư Vũ. Anh có phải là kẻ xấu đã tính toán từ trước không? Trần Tư Vũ nhẹ nhàng ậm ừ, An Lương thật sự không dự tính trước. Thật là, nhân sinh người thắng đặt người quan trọng lên hàng đầu. Dù sao thì cái nồi cũng thuộc về Giả Đức Văn. Tôi không cần phải rửa nó, đúng không? Anh em họ Hải không thể rửa nó được. An Lương nói, anh nói không có. Em có tin không? An Lương đáp lại. Hừ. Trần Tư Vũ khịt mũi, thật sự không tin. Em mờ Dương Sư, ngay từ lần đầu tiên em đã cảm thấy anh có vấn đề rồi. An Lương xoa xoa mái tóc của Trần Tư Vũ, từ khi anh phát hiện ra, anh sẽ không giả vờ, thành thật thì chúng ta hãy làm lại lần nữa nhé. Hả? Trần Tư Vũ phát hiện vấn đề không ổn, hình như cô không hiểu ra tình huống này lắm. Chẳng phải trên mạng nói rằng có thời gian hồi chiêu cho người hiền lành sao? Nếu Trần Tư Vũ muốn hỏi An Lương câu hỏi này, An Lương nhất định sẽ trả lời, cảm ơn. Điểm nhan sắc là 94 điểm, điểm hình thể là 98 điểm. Chiều cao là 1m78, da đẹp chân dài thì đừng có mà hỏi nữa. An Lương bế Trần Tư Vũ như công chúa lên sofa, không kể chuyện này. Có người đàn ông nào không nói dối một vài lần? Tự hỏi bản thân mình đi. Nếu thật sự có một người đàn ông không nói dối, được rồi, đó là người đàn ông tốt, được chưa? Trong phòng ngủ, An Lương phát hiện được một điểm kỳ lạ khác. Trên giường lớn có một chiếc khăn tắm trắng như tuyết. Trần Tư Vũ này quá đáng yêu phải không? An Lương không vạch trần cái này, kẻo Trần Tư Vũ sẽ xấu hổ mà hóa giận, như vậy không tự chuốc lấy phiền phức sao? Đêm khuya, hoa mận đỏ lặng lẽ nở trên chiếc khăn tắm trắng. Chương 285, chết tiệt. Xe bị trộm rồi. Hôm sau, 6 giờ sáng, An Lương ngứa mũi nên chậm rãi mở mắt ra thì phát hiện Trần Tư Vũ đang tóc của mình nghịch mũi cậu. Đôi chân dài trắng trẻo xinh đẹp này đã quên bản lĩnh của Lương ca ngày hôm qua rồi sao? Tôi, An Lương, cường mãnh. Đừng hỏi nữa, hỏi lại chính là để tìm hiểu. Tư Vũ, đừng nghịch nữa, ngủ một chút nữa đi. An Lương xoay người trở thành An Lộc Sơn, ngủ cùng Trần Tư Vũ một cách yên bình. Hơn một tiếng đồng hồ sau, gần 8 giờ, An Lương và Trần Tư Vũ cùng thức dậy, An Lương ngáp một cái, anh hỏi, buổi sáng muốn ăn gì? An Lương nói thêm, chung cư có một phòng ăn 24 giờ. Chúng ta có thể đặt món và giao hàng trực tiếp. Chung cư quốc tế Vân Cảnh là một căn hộ theo phong cách khách sạn 5 sao, phương diện phục vụ rất tốt. Trong khi hỏi han, An Lương mở điện thoại ra để vào ứng dụng quản gia của chung cư quốc tế Vân Cảnh, sau đó đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ để cô tự chọn bữa sáng cho mình. Trước khi bàn giao, có thể nhận thấy trước nguy hiểm do hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp không hề phát ra cảnh báo sớm, có vẻ như điện thoại di động sẽ không mang đến nguy hiểm cho An Lương, ít nhất sẽ không gặp xui xẻo như Tiểu Điền. Trần Tư Vũ lấy điện thoại di động của An Lương. Cô chọn bữa sáng trong ứng dụng dịch vụ quản gia của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Cuối cùng, cô ấy chọn cháo bát bảo, trứng đạm tâm và salad tôm hùm kiểu Úc. An Lương chọn món mì bò cây. À, ở Thịnh Khánh, buổi sáng có khẩu vị nặng là chuyện bình thường. Nhân tiện, Tư Vũ, em có mang theo chứng minh thư không? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu, có chuyện gì vậy? Để lát nữa đưa cho anh một chút. Anh đăng ký dịch vụ quản gia tại chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau này khi đến tập đoàn, nếu em đói bụng thì em có thể gọi đồ ăn trực tiếp trên điện thoại. Không cần phải trả tiền, khoản thanh toán bổ sung sẽ được quyết toán cùng với phí quản lý vào cuối tháng. An Lương nói. Trần Tư Vũ cũng không từ chối, mối quan hệ của cô và An Lương bây giờ đã khác, cô cũng sẵn sàng đón nhận lòng tốt của An Lương đối với mình. Trần Tư Vũ gật đầu. Nhiệm vụ đặc biệt kẻ ngu ngốc phải bị khống chế, sắp hoàn thành. Nguy cơ của ký chủ sắp bị loại bỏ hoàn toàn. Hệ thống nhân sinh người thắng đột nhiên đưa ra một lời nhắc nhở. Điện thoại di động của An Lương cũng nhận được tin nhắn từ công ty an toàn nhân nghĩa. Số 1, đang tiến hành kết thúc mục tiêu liên quan và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 6 giờ. An Lương, đã duyệt. Tư Vũ, buổi sáng anh ra ngoài giải quyết công việc. Em ở đây luyện đàn. Buổi trưa, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm, được không? An Lương nói. Trần Tư Vũ gật đầu, sau đó hỏi, khi nào anh trở về Thiên Phủ? Đến muộn. An Lương đáp. Trần Tư Vũ có chút lo lắng, lần đầu tiên cô có linh cảm không tốt về mối quan hệ xa cách này. An Lương xoa xoa mái tóc của Trần Tư Vũ, được rồi, đừng khó chịu, Thiên Phủ và Đế Đô rất gần, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa, em còn luyện chơi đàn mỗi ngày không phải là vì muốn giành được lời mời biểu diễn cuộc thi violin và piano của đài truyền hình quốc gia sao? Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, Đều tại em. Thôi thì tại anh. Buổi sáng em ngoan ngoãn luyện đàn, xong việc anh sẽ trở về. An Lương lại nói rõ. Được. Trần Tư Vũ đồng ý khi quản gia giao đồ ăn sáng, An Lương và Trần Tư Vũ cùng nhau ăn xong. Cậu lấy chứng minh thư của Trần Tư Vũ rời đi. Ở sảnh vào của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương đang xử lý thông tin đăng ký cho Trần Tư Vũ, bao gồm cả việc thêm thông tin của chủ hộ. Khi xử lý hoàn tất, An Lương bước ra khỏi sảnh vào, sau đó cậu phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Chiếc Ferrari 812 Superfast của cậu đâu? Tối hôm qua trở về, rõ ràng cậu đậu ở bãi đậu xe lộ thiên trước cửa ra vào, bây giờ lại không thấy bóng ma đâu. Chuyện này, cái quái gì thế này? Lẽ nào là Tiền Tiểu Cương dùng chìa khóa dự phòng lái xe đi? Đó là điều không thể. Bởi vì Tiền Tiểu Cương muốn lái xe đi thì nhất định cậu ta sẽ nói trước với An Lương. An Lương trở lại sảnh ra vào, cậu bước tới quầy phục vụ, xin chào, tôi muốn hỏi, lối vào bãi đậu xe ngoài trời có hệ thống giám sát an ninh không? Thư Khiết, người quản lý sảnh đi vào, lịch sự trả lời, tất nhiên, chung cư quốc tế Vân Cảnh của chúng tôi cung cấp hệ thống an ninh hoàn hảo bậc nhất. Ừ. Hoàn hảo như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Thư Khiết trả lời, với sự hoàn hảo đến mức tuyệt vời, chúng tôi sẽ bảo vệ tài sản và sự an toàn cá nhân của mọi khách hàng của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Vậy việc chiếc Ferrari của tôi mất tích trong bãi đậu xe là sao? An Lương bình tĩnh hỏi. Thư Khiết lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu An Lương không phải vừa xử lý việc thêm chủ hộ, cô sẽ còn nhớ An Lương sống ở tầng 88 dành cho khách hàng là một hộ gia đình có quan hệ họ hàng với công ty họ và cô sẽ nghĩ An Lương đang nói đùa. Xin đợi một chút, anh An, tôi sẽ giúp anh kiểm tra hồ sơ giám sát an ninh ngay lập tức. Thư Khiết cung kính đáp. Khi Thư Khiết yêu cầu bộ phận an ninh về việc giám sát an ninh, cô cũng đã báo cáo sự việc với cấp trên của mình. Sự việc khách hàng bị mất một chiếc Ferrari chắc chắn là một sự kiện lớn. An Lương kiên nhẫn đợi ở sảnh, nhân tiện cậu kiểm tra thông tin tóm tắt tài chính của công ty đầu tư An Tâm. Chưa đến 5 phút sau, An Lương đã nhận được cuộc gọi từ Vân Hải Dương. Lương ca, chiếc Ferrari của cậu đã bị lấy mất ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Vân Hải Đường hỏi. Ừm, trông rất giống, dù sao tôi cũng vừa mới biết. An Lương đáp lại. Tôi sẽ đến ngay, đợi tôi. Vân Hải Dương nói. Được. An Lương đồng ý. Chương 286, không cần nghĩ cũng nghi ngờ Vương Nhị Cẩu. Tại sảnh vào chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đã bất lực. Chiếc Ferrari đổ ở bãi đổ xe quốc tế ngoài trời đột nhiên lại biến mất. Cậu quả thật là khó lòng chấp nhận chuyện này được. Nói đây là chung cư quốc tế đẳng cấp hàng đầu sao? Là chỗ này hả? Hệ thống an ninh đẳng cấp nhất sao? Có thể như vậy. Quả nhiên đúng là tuyệt nhất rồi. Nếu đó không phải thuộc quyền sở hữu của Vân Hải Dương thì An Lương đã báo án để xử lý vụ việc. Khoảng nửa giờ sau, Vân Hải Dương lái chiếc BMW X3 đi tới chung cư quốc tế Vân Cảnh. Anh ta không có điều khiển Porsche 911 Galila. Bởi vì anh ta lo lắng trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, từ đó chậm trễ thời gian. 327, ở sảnh lớn, Vân Hải Dương nhìn thấy An Lương đang đợi ở khu vực chờ. Anh ta nhanh chóng bước đến. Lương ca. Hải Dương. An Lương trả lời. Khi Thư Khiết nhìn thấy Vân Hải Dương, cô ấy cầm một máy tính bảng đến, quản lý Vân, anh Lương. Chúng tôi đã xem qua ghi chép của camera giám sát. Hai người có muốn xem qua? Hỏi thừa. Một chiếc Ferrari 812 Superfast đột nhiên bị mất đi, chẳng lẽ có thể không xem xét sao? Vân Hải Dương cau mày nói, cậu xem trước. Thương Nhiêu mở hồ sơ ghi chép của camera giám sát an ninh trên máy tính bảng, tối hôm qua. Lúc 10 giờ 19 phút, anh Lương đã lái xe đưa bạn gái trở về. Hệ thống theo dõi vẫn thấy chiếc xe. Sau khi nói nhanh qua, Thư Khiết khéo léo đẩy nhanh quá trình, lướt nhanh qua các mốc thời gian, cô ta nói, khi điều tra, chúng tôi chọn mỗi giờ là mỗi điểm mút. Cứ sau một giờ thì kiểm tra xe của anh Lương. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra, vào lúc 7 giờ 27 phút sáng, có một người đàn ông mặc đồ thể thao xám, đeo khẩu trang bước vào nơi đậu xe của chung cư. Sau đó lái chiếc xe của anh Lương đi. Thư Khiết giải thích rõ ràng. Đây quả thật là do camera giám sát quay lại toàn bộ cảnh này. Một người đàn ông với bộ đồ thể thao mang theo khẩu trang mà đi đến bên cạnh chiếc Ferrari 812 Superfast rồi thử mở cửa xe. Từ video giám sát an ninh này, có thể khẳng định người đàn ông này không phải là chủ xe. Đơn giản là vì chỉ với việc mở cửa xe anh phải mất đến 42 giây. Nào có chuyện chủ xe muốn mở xe mà lâu đến như vậy chứ? Ferrari 812 Superfast được trang bị điều khiển chìa khóa xe, tìm hiểu một chút là biết ngay. Cô đã báo án. Vân Hải Dương hỏi. Thư Khiết gật đầu khẳng định, sau khi xác nhận tình hình, Chúng tôi đã báo cáo sự việc, đội tuần tra sẽ lập tức tới ngay. Trước khi đội tuần tra đến, Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn đã cùng nhau đến trước. Tiền Tiểu Cương nói, tôi đã liên hệ bên Ferrari. Nhưng họ nói rằng GPS của chiếc xe đã bị hỏng, họ không thể xác định vị trí của chiếc xe được. Lý Tồn Viễn cau mày, có khi nào lại là Vương Nhị Cẩu không? Có thể. Vân Hải Dương đáp. Tiền Tiểu Cương suy nghĩ một lát, tôi đang tìm người hỏi số của Vương Nhị Cẩu, chỉ cần hỏi anh ta là được. Trong vòng chưa đầy 2 phút, Tiền Tiểu Cương gọi đến số của Vương Thụy. Cậu ta mở loa ngoài với cuộc gọi Vương Thụy. Sau khi đã kết nối được, Vương Thụy lên tiếng trước. Ha! Đến nước này anh mới liên lạc với tôi à? Vương Thụy trêu chọc đáp lại, hiển nhiên là anh ta có được phương thức liên lạc của Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương hừ lạnh, Vương Nhị Cẩu, có phải là anh cho người đi trộm chiếc Ferrari 812 Superfast không? Ý anh là gì? Vương Thụy tự hỏi. Đừng giả vờ. Tiền Tiểu Cương hừ lạnh. Vân Hải Dương cũng chen vào nói, Vương Nhị Cẩu, lần này anh chơi đến có chút quá mức rồi. Ở đế đô chúng ta, anh có thể chơi kiểu này sao? Lý Tồn Viễn bổ sung, Vương Thụy, chơi đùa cũng phải có chừng mực. Các người đang nói cái gì? Vương Thụy khó chịu trả lời. Cái gì chơi đùa với không chơi đùa, tôi không rõ ràng các người đang nói cái gì. Quả nhiên là anh rồi. Tiền Tiểu Cương cười lạnh. Chuyện này cũng thật thú vị đi. Chiếc Ferrari 812 Superfast hiện đang thuộc danh nghĩa của tôi. Còn không phải là anh sắp xếp người trộm nó đi mất à? Cái quỷ gì? Vương Thụy thở dài. Sáng sớm các người ăn nhiều quá không có việc thì làm sao? Vương Thụy tiếp tục than thở, Ferrari gì tôi cũng không biết, tôi cũng không cần lấy chiếc Ferrari mà anh đã sử dụng rồi. Tốt tốt tốt. Tiền Tiểu Cương giận quá hóa cười. Anh không thừa nhận đúng không? Vậy thì tốt nhất đừng để tôi bắt được. Vương Thụy, tôi nói với anh, lần này anh làm tôi tức giận rồi. Tên này, anh uống nhầm thuốc hóa điên rồi à? Vương Thụy phàn nàn xong lập tức cúp điện thoại. Đối mặt với tình huống như vậy. Vân Hải Dương nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải là anh ta sao? Lý Tồn Viễn nhíu mày suy nghĩ. Thái độ vừa nãy của Vương Thụy cũng không giống giả vờ. Quả thực lại giống dáng vẻ của người không biết gì, thực sự người đó không phải là anh ta. Tiền Tiểu Cương phủ định nói, tôi cho rằng chính là anh ta. Người này từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, dù là làm ra việc gì thì cho đến bây giờ anh ta cũng không thừa nhận. Nói như vậy, lại giống như là anh ta. Vân Hải Dương cũng không thể đoán được như thế nào. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, đừng đoán, đợi đội tuần tra đến. Chương 287, mới mở miệng ra đã biết là một tên cặn bã. Khoảng chừng 15 phút sau, đội tuần tra chính thức cuối cùng cũng đã đến. Một đội tuần tra trung niên đi vào sảnh lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trước tiên, đội tuần tra ấy nấy xin lỗi, tôi xin lỗi, sáng sớm vào giờ cao điểm có hơi kẹt xe. Xin hỏi vụ việc là do người nào báo án, tình huống cụ thể diễn ra như thế nào? Thư Khiết đứng ra tiếp tục nói. Cô ấy giải thích tình hình cụ thể với đội tuần tra, bao gồm cả việc gửi video giám sát cho đội. Xin hỏi, chủ xe là ai? Vị tuần tra trung niên hỏi. Tiền Tiểu Cương trả lời, tôi là chủ xe. Nhưng chiếc xe này tôi cho một người bạn mượn. An Lương nói tiếp, hôm qua, là tôi cùng bạn gái đã dùng xe. Sau khi hai tuần tra ghi lại tình hình, họ đáp lại, chúng tôi sẽ tuyên bố thông tin trên một nền tảng nội bộ. Khi đi qua camera giám sát, hệ thống thu phí đường cao tốc hay các hệ thống tương tự theo dõi bản số xe khác, chúng tôi sẽ tìm thấy được xe. Mong mọi người yên tâm. Vị tuần tra trung niên do dự một lúc mới tiếp tục giải thích, anh bạn trẻ, nếu như các người tiện đường, tôi khuyên các người có thể đến các xưởng cải tiến hay mấy cái cửa hàng xe cũ để điều tra thêm. Vị tuần tra trung niên bổ sung, kẻ đeo khẩu trang này là tái phạm lại. Trong 3 tháng vừa qua, lần này là vụ án thứ tư mất trộm xe rồi. 3 vụ đầu tiên đã không tra ra được kết quả. Căn cứ theo chúng tôi đã điều tra, đối tượng sẽ thay đổi chiếc xe, phun lên một lớp sơn khác, thay đổi biển số, thay đổi số khung. Như thế để thoát khỏi sự đuổi bắt của chúng tôi. Được. Chúng tôi sẽ điều tra. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Ngay khi chúng tôi có tin tức thì sẽ lập tức thông báo cho các anh. Vị tuần tra trung niên nói xong liền mang người rời đi. Sau khi đội tuần tra rời đi, Tiền Tiểu Cương lập tức chửi mắng, nhất định là Vương Nhị Cẩu. Vân Hải Dương tán thành, đột nhiên tôi cũng cảm thấy chính là Vương Nhị Cẩu. Loại chuyện trộm gà trộm chó này, Vương Nhị Cẩu ắt hẳn đã quen tay rồi. Tôi lại gọi điện cho cậu ta một lần nữa. Tiền Tiểu Cương lại lần nhấn số điện thoại của Vương Nhị Cẩu. Nhưng lần này Vương Nhị Cẩu hoàn toàn không bắt máy, lờ đi cuộc gọi của cậu ta. Khi Tiền Tiểu Cương gọi lại, có một âm thanh sau tiếng bíp. Điều này có nghĩa là số điện thoại của cậu ta đã bị cho vào danh sách đen. Tên Vương Nhị Cẩu này. Bao nhiêu sự kiềm chế của tôi đều bị cậu ta phá nát rồi. Tiền Tiểu Cương phàn nàn. Lý Tồn Viễn thở dài nói, đi, chúng ta bắt đầu phát động một vòng bạn bè trước. Nói đến đây, Lý Tồn Viễn nhìn An Lương nói, Lương ca, thực sự xin lỗi. Vì chuyện này là làm phiền hai người, tên Vương Thụy này không lường trước được. An Lương bình tĩnh đáp lại, thật ra không có vấn đề gì. Vốn dĩ hôm nay tôi tính ra ngoài đổi xe, chủ yếu vì Trần Tư Vũ mà hôm qua đã chạy ở đường đua đến trưa. Cô ấy không thích Ferrari, tôi lại muốn mua cho cô ấy một chiếc xe khác. Kết quả ai đâu ngờ vừa muốn lái xe ra ngoài thì xe cũng không còn nữa. Tiền Tiểu Cương vội vàng nói, Lương ca chuẩn bị mua cho chị dâu xe gì, tôi tặng hai người chiếc khác. Bỏ đi, Tiểu Cương, làm sao mà cậu lại muốn tranh giành với tôi cả việc này vậy? Cái này phải tự tôi làm chứ. Mà này, Hải Dương, cậu giúp tôi một việc. An Lương nhìn về phía Vân Hải Dương. Hả? Vân Hải Dương đáp lời. Không vấn đề gì. Có chuyện gì vậy? Tôi chuẩn bị chuyển căn hộ này cho Trần Tư Vũ. Cậu hỗ trợ giúp tôi một chút. Nhân tiện, tôi có căn cước công dân của cô ấy. Cậu đăng ký trước, hôm nay làm thủ tục, được không? Không vấn đề gì. Vân Hải Dương đáp, sau đó cảm thán đáp, mẹ kiếp, anh Lương, thực sự là dốc hết vốn liếng rồi. Cậu nói lời này nghe xong cứ như tôi là cặn bã nam vậy. Cái gì mà dốc hết vốn liếng chứ? An Lương trêu ghẹo, chúng tôi là tình yêu chân chính. Tiền Tiểu Cương trêu đùa nói, chủ yếu là cậu Hải Dương trước kia điều kiện không dư giả lắm. Lâu dần nổi danh luôn rồi. Lý Tồn Viễn cảm thán nói, còn phải cảm ơn Lương ca. Gần đây, danh tiếng của anh Hải Dương cũng thay đổi khá hơn. Mấy vị tiểu thư đang cảm thán đột nhiên Hải Dương cũng không keo kiệt nữa. Vân Hải Dương hừ hừ nói, bây giờ tôi tiết kiệm. Cậu đang làm màu ấy hả? An Lương nhìn thấu qua chỉ trong một giây. Xem ra Vân Hải Dương này quả là một lão già kỳ cựu rồi. Nhân tiện, Lương ca, cậu chuẩn bị đưa chị dâu đi mua xe, chúng ta cùng đi trả giá chứ? Vân Hải Dương nói. Phiên bản Thunder của BMW M8. An Lương đáp. Xét về sinh hoạt thường ngày cũng hợp lý, lại có thể lên đường đua. Độ thoải mái và dễ chịu đồng thời rất cao. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của nó cũng không quá nổi bật, không ai nhìn ra được là 200 vạn cả, chỉ tầm hơn 130 vạn. Chiếc này phù hợp với Trần Tư Vũ ở trường học. Ổn. Vân Hải Dương đáp lại. Tiền Tiểu Cương cảm thán nói, xem ra quả nhiên là Lương ca đã gặp tình yêu đích thực. An Lương cười không nói. An Lương không hà tiện. Khụ khụ. Đối với Trần Tư Vũ, cậu không muốn tiết kiệm, sẵn sàng đối tốt với cô. Hơn nữa, thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về là 4.750 vạn đấy có được không? Thật sự thua thiệt sao? Này! Thế này đã là nhân sinh người thắng rồi. Đám người Vân Hải Dương lái chiếc BMW X3 đến cửa hàng BMW 4S. BMW M8 là dòng xe cao cấp nhất được tung ra trong năm nay. Phiên bản Thunder của chiếc BMW M8 này có giá khởi điểm là 219,8 vạn. BMW cũng được trang bị những chức năng hiện đại tùy chọn. Chẳng hạn như chức năng sạc điện thoại di động không dây cho người ngồi ghế trước là 1 vạn nhân dân tệ hay chức năng sưởi vô lăng là 6.000 nhân dân tệ. Ở đế đô, nhiệt độ mùa đông cũng khá ổn. Liệu thực sự có cần sưởi vô lăng không chứ? Chương 288, phần thưởng đặc biệt cửa hàng BMW 4S ở đế đô. Một đám người An Lương cùng xem xét phiên bản thân đờ của chiếc BMW M8. Lúc này, có hai chiếc là Maria Bay Blue, đặc trưng của BMW, và chiếc Doniton Grey. Nếu xét về kết cấu thì Doniton Grey nhỉn hơn một chút. Trong những năm gần đây, sau khi BMW phân cấp Atos Blue quý phái một thời, hãng đã định nghĩa lại màu sắc của các mẫu xe cao cấp là Marina Bay Blue cùng Doniton Grey. Trong số những chiếc xe trong series 7 mới nhất của BMW thì Doniton Grey chính là đẹp mắt nhất. Tuy nhiên, cả Maria Bay Blue và Doniton Grey đều không phải màu mà An Lương thích. Độ bóng của màu sơn Maria Bay Blue quá chói. Còn Doniton Grey lại không phù hợp với Trần Tư Vũ. Anh còn xe nào màu khác không? An Lương hỏi nhân viên bán hàng. Các nhân viên bán hàng của BMW trả lời lịch sự, chúng tôi còn có Barcelona Blue và Dark Silver trong cửa hàng của chúng tôi ở công viên ô tô Golden Park. Được rồi, cảm ơn, chúng tôi đi qua xem một chút. An Lương đáp lại, cùng đoàn người đi đến công viên ô tô Golden Park. Bên cạnh anh tất cả đều là người quen. Sau giờ cao điểm của buổi sáng, giao thông ở đế đô cũng khá hơn. Chỉ trong vòng nửa tiếng, họ đã đến công viên ô tô Golden Park. Sau đó nhìn thấy trong tiệm BMW 4S có chiếc M8 dân số và M8 Barcelona Blue Thunder Edition M8. An Lương vừa mắc màu Barcelona Blue ngay ánh mắt đầu tiên. BMW Barcelona Blue là một loại màu xanh lam nhạt đơn giản, trông khá trầm nhưng lại làm người khác dễ chịu. Sau một hồi thương lượng, chủ yếu là giảm giá bảo dưỡng. Cuối cùng cũng đồng ý về việc bảo dưỡng cao cấp nhất 6 năm, 15 vạn km. Còn về phần giá xe trần là 219.8 vạn. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị thêm đầy đủ cấu hình, bao gồm sạc không dây điện thoại di động, hệ thống sưởi vô lăng, hỗ trợ vạch kẻ đường, cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động và các chức năng hỗ trợ an toàn khác, tổng cộng 10.8 vạn. Đồng thời cộng thêm 10% thuế mua hàng. 10% thuế xe hiện đại, cùng bảo hiểm nghiệp vụ, cuối cùng giá toàn bộ là 290 vạn. Giá của chiếc xe này còn đắt hơn chiếc Ferrari 812 Superfast. Quẹt thẻ. An Lương trực tiếp quẹt thẻ. Sau đó, dùng thẻ căn cước công dân của Trần Tư Vũ xử lý giấy tờ. Tin. Phần thưởng đặc biệt, chúc mừng chủ sở hữu đã kích hoạt phần thưởng đặc biệt, bạn sẽ nhận được một biển số đặc biệt, Empero AC520. Chú ý, Lý Tồn Viễn đã hỗ trợ giải thưởng sau khi An Lương xử lý thủ tục xong. Lý Tồn Viễn nói, Lương ca, tôi giúp cậu lấy một biển số xe. Cậu không cần dùng tiền, trực tiếp dùng biển số ấy. Ý nghĩa cũng rất tốt. Hệ thống nhân sinh người thắng đã nhắc nhở An Lương phần thưởng. An Lương cười đáp, cậu cũng tuyệt thật. Còn có thể lấy được loại biển số xe như thế này. Hè hè, may mắn cả thôi. Tôi vừa mới hỏi thăm một vòng, đúng lúc lại có cái biển số xe ấy nên lập tức lấy xuống, giải quyết một chút là được. Lý Tồn Viễn nói. Cảm ơn cậu rất nhiều, Tồn Viễn. An Lương khách khí nói. Chúng ta là anh em, không cần khách khí. Lý Tồn Viễn nói. Vân Hải Dương nói, lúc đầu tôi còn nghĩ, nếu không có biển số xe nào hợp, tôi sẽ treo bừa một cái ở đây. Tồn Viễn, không sao, sau này tôi có yêu đương thì nhờ cậu hỗ trợ một cái nhé. Được rồi. Lý Tồn Viễn đáp. Nhưng cậu lại mang tiếng keo kiệt. Thế này có chút khó đi. Bây giờ tôi không keo kiệt. Vân Hải Dương lập tức giả vờ nôn. Trước đây anh ta mang tiếng xấu, hiện tại bù đắp không được sao? Nhờ vào quan hệ của Lý Tồn Viễn, từ việc đăng ký đến đăng kiểm, đến 12 giờ trưa là giải quyết xong hết thảy. Bao gồm cả sổ xanh đăng ký, biển số xe cũng đã được treo lên. Trong lúc An Lương một mình điều khiển chiếc Barcelona Blue Thunder Edition M8, cậu nhận được cuộc gọi của Trần Tư Vũ. Anh Lương, anh vẫn chưa làm xong hả? Trần Tư Vũ hỏi thăm. Đã khoảng 12 giờ rồi. Trần Tư Vũ phát hiện An Lương vẫn chưa trở về nên cô gọi điện hỏi thăm anh. Anh gần đến rồi, khoảng 20 phút nữa. Em thay quần áo trước đi. Buổi trưa chúng ta sắp xếp hầm gà. An Lương nở nụ cười xấu xa. Mặt Trần Tư Vũ đỏ lên, cô khẽ ậm ừ. Mùa hè mà ăn gà hầm kiểu nào chứ? Em trang điểm đi. An Lương lại nở nụ cười xấu xa tiếp. Được rồi, Nhiều nhất là 20 phút nữa anh sẽ tới. Em mau thay quần áo. Nhân tiện, cả nhóm đều ở đây, em đừng lâu quá đó. Dạ. Trần Tư Vũ đáp. Không đến 20 phút, bốn anh em trở về khu căn hộ quốc tế Vân Cảnh. Chiếc BMW M8 Barcelona Blue Thunder đã dừng lại ở lối vào của tiền sảnh. An Lương gọi cho Trần Tư Vũ, em đâu rồi? Anh đến rồi hả? Trần Tư Vũ hỏi lại. Ừm, bọn anh đang ở chỗ sảnh vào. Nếu được thì em xuống đây. An Lương đáp. Vâng. Trần Tư Vũ vui vẻ trả lời. Lúc này cô rất muốn ở cạnh An Lương. Dù mới chỉ một buổi sáng không gặp anh, cô đã có cảm giác mình rất nhớ anh. Mới gần 3 phút, Trần Tư Vũ đi thang máy đến sảnh vào. An Lương đến đón cô, chủ động dắt tay, tới đây, anh có một món quà dành cho em. Hả? Trần Tư Vũ cảm thấy khó hiểu. An Lương dắt tay Trần Tư Vũ đi ra sảnh vào. Trần Tư Vũ lập tức nhìn thấy chiếc BMW Edition M8 Barcelona Blue Thunder. An Lương tiếp tục dắt cô đến vị trí đầu xe. Trần Tư Vũ nhìn thấy biển số xe Empero AC520. Một số xe đã rõ ràng như thế, cô còn không hiểu nghĩa sao? AC520, C là chữ cái đầu của phiên âm tên của Tư Vũ. Cả câu là An, Tư Vũ anh yêu em, hoa. Trần Tư Vũ hô lên một tiếng. Sau đó nhào vào lòng An Lương. Vốn dĩ vì chuyện ngày hôm qua nên trong lòng cô có chút trống rỗng. Nhất là khi An Lương muốn trở về Thiên Phủ, cô lại không có cảm giác an toàn. Bây giờ lại nhìn thấy An Lương bỏ công sức như vậy, Trần Tư Vũ đột nhiên có cảm giác an tâm trở lại. Cô an tâm không phải vì BMW Edition M8 Barcelona Blue Thunder có bao nhiêu quý. Mà cô biết một biển số như vậy khó khăn đến mức nào. Em cũng yêu anh. Trần Tư Vũ vùi vào lòng An Lương thì thầm nói. Chương 289, đã tìm được xe, nhưng... Nhà hàng Tam Đạo Lão Môn. Nhà hàng này nằm ở một trong ba vị trí đắc địa của đế đô, đã kinh doanh được 37 năm và là một quán lâu đời đã có tiếng. Trần Tư Vũ lái chiếc BMW Edition M8 Barcelona Blue Thunder một cách thành thạo đổ xe ở bãi đổ ngoài trời. Sau khi xuống xe, cô khoác tay An Lương đi vào. Quả nhiên M8 tốt hơn 812 trước đó nhiều. Trần Tư Vũ cảm thán nói. À, nói đến chiếc 812, nó bị trộm rồi. Em tin được không? An Lương thở dài. Hả? Trần Tư Vũ sửng sốt. Thời này, tình trạng mất trộm xe đã vô cùng ít ỏi, đằng này lại là xe siêu xe hàng sang. Chuyện là như thế nào? An Lương vừa đi vừa giải thích tình hình. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương cũng thỉnh thoảng chen vào nói, thể hiện rằng bọn họ nghi ngờ Vương Thụy. Dù sao, trước kia bọn họ cũng có xung đột tại Thập Tam Tiên Sinh. Nói một cách hợp lý, cốt lõi cơ bản nhất của lần xung đột này chính là chiếc xe Ferrari 812 Superfast, phải không? Khi Trần Tư Vũ từ chối bắt chuyện với Giả Đức Văn đã lấy Ferrari 812 Superfast làm lý do. Nếu như không có chiếc Ferrari 812 Superfast này, chỉ sợ cũng không có mọi chuyện tiếp sau. Món ăn đặc trưng của Tam Đạo Lão Môn chính là gà hầm chính gốc. Nhờ gà hầm chính gốc này mà Tam Đạo Lão Môn đã tồn tại được 37 năm. An Lương, cho anh một cái đùi gà. Trần Tư Vũ đưa cho An Lương một cái đùi gà. Vân Hải Dương giả vờ nôn ọe, chị dâu, em nôn, làm ơn đi. Mọi người ở đây đều là người một nhà, đừng làm đau lòng bọn độc thân chúng em nữa. Tiền Tiểu Cương hừ một tiếng, cuối cùng tôi cũng biết vì lý do gì mà danh tiếng của anh Hải Dương không xong. Loại EQ này, độc thân là đáng rồi. Khốn kiếp, tên này, cậu đột nhiên lại muốn làm tôi. Vân Hải Dương biểu đạt bất mãn. Độc thân thế nào? Độc thân có lỗi sao? Anh ta cũng chỉ là độc thân, cũng không phải là thiếu các em gái được không? Anh có thể sở hữu Porsche 911 Galila không phải vấn đề tốt à? Tiền Tiểu Cương không có đáp lại Vân Hải Dương chút nào. Cậu ta nói với Trần Tư Vũ, chị dâu, chỉ có chị em nào không? Học viện âm nhạc quốc gia, học viện múa quốc gia, em đều có thể nhận lời. An Lương đột nhiên nghĩ đến Ninh Nhược Sương, cậu cười mắng, Một đám đàn ông cặn bã các người chớ làm loạn, đến lúc chia tay thì làm sao bây giờ? Vân Hải Dương tán thành phản kích, đúng đúng đúng, Tiểu Cương, tên cặn bã như cậu coi như bỏ qua đi. Dù sao người cặn bã cậu một năm đổi 12 người bạn gái. Đừng làm hại chị em của chị dâu. Nếu muốn giới thiệu thì phải giới thiệu cho tôi. Tiền Tiểu Cương im lặng nhìn Vân Hải Dương không nói nên lời. Người này không còn chút mặt mũi nào nữa sao? Có phải cậu ta đã quên rằng hôm thứ sáu bọn họ đã dừng xe tại Học viện Ngoại ngữ bày hàng vỉa hè bán nước sao? Tên Vân Hải Dương này lại dựa vào gì mà không thấy mình là một tên cặn bã nhỉ? Lý Tồn Viễn nói, nếu so giữa các người, tốt nhất thì vẫn giao cho tôi đi. Tồn Viễn không nói nhiều lời, ngay chuyện ở Hoa Nở Thủy Dục mà tìm hiểu một chút. Tiền Tiểu Cương đáp lại nói. Lý Tồn Viễn im lặng. Trên thực tế, nhìn hình tượng hoàn mỹ của Lý Tồn Viễn là vậy nhưng cậu ta cũng là một tên đàn ông cặn bã. An Lương liếc mắt là có thể nhìn ra. Trần Tư Vũ cười khẽ, tôi không giới thiệu. Các người tìm anh Lương. Thời gian lúc trước anh ấy cố ý tuần sát từng gian phòng piano ở trường của tôi. Em gái lớp dưới xinh đẹp nhất, chị gái lớp trên mê người nhất, còn có nghiên cứu sinh, anh ấy đều gặp qua toàn bộ. An Lương im lặng, có phải cô gái này là lại quên đi cậu tàn bạo như thế nào rồi không? Wow! Vân Hải Dương hâm mộ nói. Lương ca thật tuyệt vời. Lần sau cậu dẫn tôi đi đi, tôi cũng muốn xem qua từng phòng piano như thế. Lý Tồn Viễn giơ ngón tay cái lên. Tôi phục. Tiền Tiểu Cương than thở. Lương ca, cậu làm như thế nào mà chị dâu lại không ghen? Hôm nào đưa các người đi. Các người tự mình nhìn. An Lương tỏ thái độ không giải thích. Người nào đi, người đó biết. Đến cuối bữa ăn, Tiền Tiểu Cương nhận được cuộc điện thoại của đội tuần tra. Ừm, được rồi, chúng tôi biết rồi, lập tức đến ngay. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Kết thúc cuộc gọi, Tiền Tiểu Cương giải thích, phòng tuần tra gọi đến. Bọn họ đã tìm được chiếc 812 kia. Nhưng bọn họ không nói rõ tình huống cụ thể qua điện thoại. Chúng ta tự đi qua đó một chuyến. Tìm thấy nó ở đâu? An Lương tò mò. Ngay tại Bắc Ba Đạo, cũng gần chúng ta, khoảng chừng cách 10 phút thôi. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Sau khi mọi người trả tiền, Tiền Tiểu Cương dẫn họ đến địa điểm kia. 12 phút sau, họ đã đến nơi cần đến. Vị trí mục tiêu là một trụ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường. Nhưng cái ngã tư này đã bị phong tỏa, bởi vì ở trung tâm ngã ngư đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hai chiếc xe đụng vào nhau, đồng thời phát sinh trận hỏa hoạn nghiêm trọng. Nhìn hiện trường, hai chiếc xe đều bị cháy thành không thể nhìn ra hình dạng. Tiền Tiểu Cương là chủ nhân của Ferrari 812 Superfast. Cậu ta trao đổi cùng đội tuần tra. Sau một lát, Tiền Tiểu Cương trở về. Ánh mắt nhìn An Lương một cách kỳ lạ. Lương ca, em phục. Tiền Tiểu Cương cảm thán. Tình huống như thế nào? An Lương giả vờ buồn nôn rồi nói, vì sao cậu lại phục? Tôi làm chuyện gì sao? Chương 290, Lương ca, cậu còn nói mình không biết võ đi. Một cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường Bắc Tam. Nơi đây là hiện trường của một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Ở giữa ngã tư đường, có hai chiếc xe đã bị cháy đến chỉ còn mỗi khung xe vẫn đang bốc lên những đám khói có mùi vô cùng khó ngửi. Cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn khu vực trung tâm của ngã tư, nếu như không có cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông thì sợ rằng chỗ này đã sớm bị tắc đường nghiêm trọng rồi. Đối diện với sự chế nhạo của An Lương, Tiền Tiểu Cương nhìn xung quanh một lượt, xác định chỉ có người của bọn họ. Không có cảnh sát ở đây, cậu mới nói, Lương ca, đừng giả bộ nữa, lật bài đi, chúng ta đều là người, nhà. Mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi, cái tình huống gì đây? Vân Hải Dương ở bên cạnh dò hỏi, Tiểu Cương, rốt cuộc là tình huống gì đây? Tiền Tiểu Cương nhìn về phía An Lương nói, chuyện này có thể nói sao, Lương ca? An Lương đưa tay ra làm một động tác, mời, tại sao lại không thể? Nói thật nhé, tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì. Tiền Tiểu Cương cậu làm cho tôi chẳng hiểu gì cả. Tiền Tiểu Cương giải thích, trong đó có một chiếc là Ferrari 812 Superfast của chúng ta, chuyện này chắc các cậu biết. Vấn đề là ở chỗ chiếc xe thứ hai. Tiền Tiểu Cương hít sâu một hơi nói, chủ nhân của chiếc xe thứ hai là Giả Đức Văn, Giả Đức Văn lại là người xảy ra mâu thuẫn với chúng ta ở Thập Tam Tiên Sinh. Cảnh sát giao thông đã xác định được thông tin của chủ nhân chiếc xe, hơn nữa thông qua hệ thống quản chế an toàn đã xác định được người lái xe là Giả Đức Văn, cảnh sát hiện trường đã xác định Giả Đức Văn không có chạy ra khỏi xe. Tiền Tiểu Cương dùng tốc độ nhanh nhất để nói ra. Sau khi nói xong, Tiền Tiểu Cương lại nhìn về phía An Lương hỏi, Lương ca, cậu còn nói mình không liên quan đến chuyện này đi. Trong lòng An Lương đã rõ. Đây nhất định là kiệt tác của công ty an toàn nhân nghĩa. Mặc dù trong lòng đã nghĩ ra đáp án, nhưng trên mặt An Lương không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì nói, vậy thì đúng là ông trời có mắt. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương cùng với Lý Tồn Viễn tất cả đều nhìn An Lương với ánh mắt kỳ dị. Ông trời có mắt. Ha ha. Ở trong cái thế giới xấu xa này, chuyện cần ông trời có mắt thật sự quá nhiều rồi, một chuyện nhỏ như thế mà ông trời lại có thể mở mắt ư. Đến quỷ cũng không tin ấy chứ. Tôi phục rồi. Vân Hải Dương thở dài nói. Lý Tồn Viễn chỉ giơ ngón tay cái lên. Tiền Tiểu Cương mỉa mai, vừa nãy lúc ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Biểu cảm của Lương ca thật sự là không chê vào đâu được, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Đi đi đi, tôi thật sự không biết. An Lương đáp lại. Đúng đúng đúng, Lương ca nói không biết thì là không biết. Đúng rồi, chỗ chúng ta vốn dĩ cũng có tin tốt. Tiền Tiểu Cương bổ sung. Hả? An Lương thắc mắc. Lý Tồn Viễn tiếp lời, chúng ta điều tra được lịch sử đen tối của nhà họ Giả đang gây áp lực, nếu như không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì nhà họ Giả ở Tây Sơn cũng sẽ gặp xui xẻo. Vân Hải Dương cười khà khà một cách xấu xa nói, chịu thôi, mặc dù chúng ta động được đến nhà họ Giả. Sợ rằng cũng không có cách nào nhổ cỏ tận gốc, dù sao cái tên phiền phức Giả Đức Văn này có chút ngu xuẩn. Còn là một tên có vấn đề về thần kinh nhưng lại không có lịch sử đen tối, chúng ta không làm gì được anh ta. Tiền Tiểu Cường bổ sung thêm, bây giờ phiền phức lớn nhất đã biến mất, hoàn toàn không cần chúng ta phải ra tay nữa, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy là những người có ân oán với nhà họ Giả sẽ đồng loạt hành động. Khủng khiếp đến như vậy ư? An Lương cảm thán. Tiền Tiểu Cường trả lời, ruồi bọ không bâu quả trứng không có khe hở. Mặc dù hình dung như vậy cũng không hợp lý lắm nhưng trên tình huống thực tế thì chính là như vậy. Nếu như nhà họ Giả không làm ra chuyện gì, vậy thì những người khác muốn động đến bọn họ sẽ rất khó khăn, cho nên nói cho cùng vẫn là bọn họ không trong sạch, chỉ là vì một vài nguyên nhân nên mới không bị phát hiện mà thôi. Cho nên vẫn là chúng ta tài giỏi, nhổ cỏ tận gốc. An Lương nói đùa. Tiền Tiểu Cương cười ha ha trả lời, hồi tiểu học chúng ta đã được học nếu không đốt sạch cỏ dại. Gió xuân thổi lại mọc lên. Vân Hải Dương tán thành, nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, sẽ lưu lại tai họa về sau. Lý Tồn Viễn bổ sung, chủ yếu là cho Lương ca một lời rõ ràng thôi, dù sao thì cái thằng cha này cũng quá phách lối. Không những khiến chúng ta khó chịu, còn khiến cho Lương ca cũng rất khó chịu. Cho nên đây là chuyện cả nhà đều vui. An Lương nói. Khụ khụ. Trần Tư Vũ ho hai tiếng nhắc nhở. Có ba cảnh sát đang đi qua đây. Người cảnh sát ở giữa sau khi đi tới đã lập tức tự giới thiệu, xin chào các bạn học sinh, tôi tên là Trần Chính, là người phụ trách điều tra chính của sự cố giao thông lần này, tôi có thể hỏi các cậu vài vấn đề đơn giản không? Đương nhiên rồi. An Lương trả lời một cách chắc chắn, những người khác cũng gật đầu. Câu hỏi đầu tiên là theo như điều tra của chúng tôi, nạn nhân của vụ tai nạn xe lần này là Giả Đức Văn. Đêm hôm qua có xảy ra xung đột ở quán ba Thập Tam Tiên Sinh với các cậu phải không? Trần Chính hỏi. An Lương bình tĩnh trả lời, không chỉ là đêm qua có xảy ra xung đột, nói đúng ra là hôm trước lúc ở sân bay, Giả Đức Văn bắt chuyện với bạn gái của tôi, bọn tôi có chút hiềm khích, nếu mọi người kiểm tra hệ thống quản chế an toàn của sân bay là có thể tra ra được chuyện này. An Lương chủ động thành khẩn nói ra chuyện này, cậu rất có lòng tin đối với hệ thống nhân sinh người thắng. Nếu hệ thống nhân sinh người thắng đã nói rõ là muốn giải quyết vấn đề, vậy thì chính là sẽ giải quyết vấn đề một cách triệt để. Dù sao thì lúc đầu hệ thống nhân sinh người thắng đã trải cho cậu một con đường bằng phẳng thông thẳng tới cảnh giới tầng thứ 5 lục địa thần tiên, cậu chỉ cần tận lực diễn xuất hết mức có thể. Tình huống hiện tại cũng là như vậy, tiếp theo hãy xem cậu biểu diễn đây.